Chương 126, ra ngoài nhiệm vụ. Nhìn túi đầu không nói, khả ai ôn thuận bộ dáng Hinata, dịp cả ổ ngộ cũng là lộ ra một cái hội lòng cười nhạt. Lập tức tựa đầu đầu lâu nhất chuyển, chính là đưa mắt về phía Cụ Hệ Nệ cùng Sino. Buổi sáng tốt lành, Cụ Hệ Nệ lão sư, còn có Sino. Buổi sáng tốt lành, dịp cả ổ ngộ. Cụ Hệ Nệ cũng trở về phục dịp cả ổ ngộ một cái ôn hòa đẹp mắt mỉm cười. Dịp cả ổ ngộ quân, buổi sáng tốt lành. Sino thoại ngữ vẫn là mang theo vài phần cung kính. Đánh xong bắt chuyện phía sau. Lúc đầu Cụ Hệ Nệ là dự định tiếp tục mang theo dịp cả ổ ngộ, Hinata, cùng với Sino đi làm một ít cấp thấp nhị giả nhiệm vụ. Mong muốn lấy mạnh mẽ như vậy dịp cả ổ ngộ, Cụ Hệ Nệ cũng là nhanh chóng thay đổi ý tưởng. Trên cái thế giới này cũng đã rất ít nhân vật gì có thể uy hiếp được sở hữu như vậy thực lực dịp cả ổ ngộ. Hơn nữa bảo vệ cho mình, Hinata cùng Sino hẳn là cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cho nên, hôm nay chúng ta sẽ không đi làm những cái này cấp thấp nhiệm vụ. Chúng ta hôm nay phải đi làm ra ngoài nhiệm vụ A hướng về phía dịp cả ổ ngộ, Hinata, cùng với Sino ba người, Cụ Hệ Nệ lộ ra một cái đẹp mắt mỉm cười. Nghe Cụ Hệ Nệ thoại ngữ, Sino thần sắc cũng là không khỏi khẽ động 27. Mà Hinata cũng là theo bản năng đưa mắt về phía dịp cả ổ ngộ. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm ngâm 2 giây phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là hướng về phía Cụ Hệ Nệ lộ ra một cái ôn hòa lại lễ phép mỉm cười. Đồng thời nhẹ giọng mở miệng nói rằng, ta cảm thấy chúng ta thứ 8 tiểu đội cũng nên đi làm một làm ra ngoài nhiệm vụ. Đến khi dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống, Sino cùng Hinata cũng là miệng đồng thanh đáp lại đứng lên, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhìn cảnh tượng này, Cụ Hệ Nệ cũng là lộ ra một cái mỉm cười, lập tức mở miệng nói rằng, nếu tất cả mọi người đúng như vậy nghĩ, chúng ta đây phải đi tìm hổ cả đại nhân A là. Dịp cả ổ ngộ, Hinata. Sino trả lời. Lập tức, Cụ Hệ Nệ chính là mang theo dịp cả ổ ngộ, Hinata, cùng với Sino đi về phía hổ cả đại lâu. Khoảng chừng quá khứ 10 phút, 4 đạo bóng người quen thuộc từ nơi khúc quanh xuất hiện. Sau đó, dịp cả ổ ngộ Hinata Sino nạ rủ tổ người thứ nhất hưng phấn kêu lớn lên. Dịp cả ổ ngộ quân xạ sủ kẻ trên mặt cũng mang theo mỉm cười vui vẻ. Dịp cả ổ ngộ quân đây là xạ cụ dạ. Nhìn trở nên đẹp trai rất nhiều, giống như tiên nhân một dạng dịp cả ổ ngộ, xạ cụ dạ trong mắt phảng phất tại phát quang. Và lúc này mới vài ngày tìm không thấy dịp cả ổ ngộ quân cư nhiên trở nên đẹp trai này sao nhiều nguyên bản dịp cả ổ ngộ liền hết sức hoàn mỹ. Bây giờ dịp cả ổ ngộ thực sự quá đẹp rồi, quá đẹp, nhất định chính là hạ phàm trích tiên giống nhau hoàn mỹ. Không được, ta nhanh muốn không được xạ cụ dạ ở tâm lý cuồng loạn rít gào ở đâu hô lên. Nha. Dịp cả ổ ngộ, Cụ Hệ Nệ, Hinata. Đây là trong tay đang cầm sách vở cả Kakashi. Thực sự là thật là đúng dịp A, cả Kakashi. Cụ Hệ Nệ hướng về phía cả Kakashi lộ ra một cái tự nhiên cười nhạt. Xem ra, chúng ta đều là đi tìm hổ cả đại nhân phê chuẩn đi làm bên ngoài ra nhiệm vụ. Nhanh chóng quét qua dịp cả ổ ngộ đám người, cả Kakashi tùy ý trả lời. Đu nở dê vở A, thông thường nhiệm vụ đối với dịp cả ổ ngộ. Hinata, Sino mà nói, đã là ở lãng phí thời gian. Cụ Hệ Nệ mỉm cười trả lời. Tình huống đều không khác mấy, vậy cùng nhau A cả cả xì đem sách vở cất xong. Ân. Cụ Hệ Nệ gật đầu lên tiếng phía sau, đội 7 cùng thứ 8 ban người liền cùng đi tới. Dịp cả ô nô, biến hóa của ngươi thật lớn A, đến cùng chuyện gì xảy ra nạ dù tổ thân thiết thuộc lạc mở miệng hỏi. Chỉ là thu được một loại tên là tiên thuật lực lượng. Dịp cả ổ ngộ tùy ý trả lời. Tiên thuật, xem ra dịp cả ổ ngộ quân ngươi lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Một bên xạ sủ kẹ nghe xong, cũng là mang theo vài phần cảm khái mở miệng nói. Mọi người không phải đều là ở không ngừng trưởng thành, không ngừng trở nên mạnh mẽ sao dịp cả ổ ngộ nói. Cũng là, bất quá trưởng thành tốc độ cũng là tùy theo từng người, chứng kiến dịp cả ổ ngộ quân ngươi trưởng thành nhanh như vậy, ta trở nên mạnh mẽ động lực cũng là tăng cường rất nhiều. Sasuke nghiêm túc mở miệng nói. Đu nở dê vở A, tùy theo từng người, mỗi người tốc độ phát triển đúng là bất đồng. Bất quá dù cho dịp cả ổ ngộ ngươi trưởng thành tốc độ có bao nhiêu nhanh, ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đều nhất định sẽ cố gắng đuổi theo. Nạ rủ tổ thoại ngữ rất là kiên quyết. Ta tin tưởng các ngươi sẽ nhất định sẽ trở thành cường giả. Dịp cả ổ ngộ giọng tuy là bình thản, nhưng cũng rất nghiêm túc. Dù sao đây là một việc sự thực. Nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ tất nhiên sẽ trở thành cường giả. Cũng chính bởi vì vậy, nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ cũng cảm nhận được dịp cả ổ ngộ đối với bọn họ coi trọng. Như vậy, ân, ba người ràng buộc gia tăng rồi. So với việc dịp cả ổ ngộ, nạ dù tổ, xạ sủ kẻ ba người chuyển động cùng nhau. Shino vẫn là trầm mặc ít nói. Mà xạ cụ giả cũng là đi tới hì nạ tạ bên cạnh. Một bên âm thầm chú ý dịp cả ổ ngộ động thái, vừa hướng hí nạ tạ hỏi thăm về dịp cả ổ ngộ sự tình. Cái này dưới trạng thái xạ cú ra, dường như rất là chăm chú. Đây thật là để cả cạ sĩ không khỏi ở tâm lý âm thầm thở dài một hơi. Ô thực sự là một vấn đề học sinh. Còn như thân là phái nữ cụ hệ mẹ ấy. Đối với xạ cú ra 907 cử động cũng là không có cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì dịp cả ấu ngộ thật sự là quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến nếu như không phải suy nghĩ tuổi tác nguyên nhân, cụ hệ mẹ mình cũng có một ít ý tưởng. Như vậy, cái này một đường bầu không khí rất là hài hòa. Rất nhanh. Hai cái tiểu đội liền đi tới hồ cả phòng làm việc. Mời đến. Hồ cả đại nhân đám người miệng đồng thanh thăm hỏi. Sau đó, đội 7 xin ra ngoài nhiệm vụ. Cả xỉ lấy ni dạ tư thế. Hướng về hỉ dù rẹn xạ dù tổ bì mở miệng nói. Thứ 8 tiểu đội xin ra ngoài nhiệm vụ. Một bên củ hệ mẻ cũng giống như vậy. Nhìn hai cái ban đám người, hỉ dù rẹn xạ dù tổ bì trên mặt cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Dường như đây hết thảy đều nằm trong dự liệu. Trầm ngâm chốc lát phía sau, hỉ dù rẹn xạ dù tổ bì chính là mở miệng nói rằng, gần nhất cổ nổ hạ nhiệm vụ số lượng cũng không nhiều. Thích hợp hai người các ngươi ban nhiệm vụ cũng chỉ có một. Nếu như các ngươi nguyện ý, liền hai cái tiểu đội cùng đi làm cái này nhiệm vụ á không có vấn đề, hổ cả đại nhân. Cả sĩ phản ứng không hề giống bình thường lười nhác. Không có vấn đề, hổ cả đại nhân. Cụ hệ này tư thế vẫn là như vậy phù hợp nhị dạ tiêu chuẩn.